trách nhiệm ở nơi mình. Hòa thượng K. Sri Dhammananda. Hòa thượng tiến sĩ K. Sri Dhammananda sinh năm 1919 tại miền Nam Tích Lan, Ceylon. Năm 12 tuổi, Ngài xuất gia làm sa di với pháp hiệu Dhammananda, có nghĩa là người trải nghiệm được hạnh phúc nhờ nương tựa vào pháp. Ngài thọ đại giới vào năm 1940 và sau này được thọ các danh hiệu cao hơn năm 22 tuổi. Sau khi hoàn tất chương trình cao học tại Ấn Độ, Ngài đã trải qua 4 năm đi hoằng pháp. Năm 1952, trong số 400 vị tỳ kheo, Ngài được chọn đi Mã Lai để hỗ trợ các nhu cầu về tôn giáo của các Phật tử người Sihalese ở xứ này. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc truyền giáo, Ngài đã khiến dân cả cuộc đời vào việc kêu gọi hòa bình, hiểu biết và hòa hợp. Nguyên là một vị lãnh đạo trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ở Mã Lai và Singapore. Ngài là một trong những vị hòa thượng trưởng lão được kính trọng nhất trong cộng đồng Phật giáo và cũng là tác giả của hơn 70 đầu sách về Đạo Pháp, được dịch ra hơn 16 ngôn ngữ. Là một Pháp sư nổi tiếng, Ngài thường được mời đến giảng Pháp tại Mỹ, Úc, Anh, Âu Châu và nhiều quốc gia khác ở châu Á. Ngài đã an nhiên ra đi ở tuổi 87 vào ngày 31 tháng 8 năm 2006. Theo bản tính con người, tất cả chúng ta đều có khuynh hướng đổ lỗi, trách móc người khác vì những thiếu sót hay bất hạnh của mình. Có bao giờ bạn nghĩ lại rằng chính mình phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của mình? Nỗi phiền muộn, bất hạnh của bạn không phải do lời nguyền của ai đó dành cho gia đình bạn và được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, mà chúng cũng không phải do tội của vị tổ tông nào đó đã đội mồ lên để ám bạn. Nỗi khổ đau của bạn cũng không do Thượng Đế hay ma quỷ nào tạo ra. Chính bạn là người tạo khổ cho mình. Chính bạn là người gây bất hạnh cho mình. Chính bạn mới có thể giải thoát cho mình. Bạn phải tập gánh trách nhiệm cho cuộc đời mình và thừa nhận khuyết điểm của bản thân, chứ không oán trách hay phiền hà người khác. Hãy nhớ câu nói của người xưa: kẻ vô học luôn đổ lỗi cho người khác, kẻ có chút học thức tự trách mình, còn người trí không đổ lỗi cho gì cả. Là người trí, bạn phải tập tự giải quyết vấn đề của mình mà không trách móc ai cả. Nếu mỗi cá nhân đều cố gắng tự sửa lỗi mình, thì thế giới này sẽ được bình an. Nhưng phần đông chẳng mảy may cố gắng để nhận thức rằng chính họ mới phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều bất hạnh xảy ra cho mình. Họ thích tránh né, họ nhìn ra ngoài để tìm kiếm nguồn gốc vấn đề vì họ miễn cưỡng, không muốn thừa nhận những thiếu sót của bản thân. Tâm con người thường dễ tự dối mình, nên không ai muốn thừa nhận những yếu kém của bản thân. Họ sẽ tìm lý do gì đó để biện hộ cho hành động của mình và tạo ra ảo tưởng rằng mình không có lỗi. Nếu ta thực sự muốn được giải thoát, ta phải có can đảm thừa nhận sự yếu kém của mình. Đức Phật đã nói: thật dễ thấy lỗi người, quá khó để nhận ra lỗi mình. Bạn phải rèn tánh can đảm để nhìn nhận khi mình phạm lỗi là do thiếu sót của mình. Bạn phải thừa nhận là mình sai. Đừng bắt chước theo kẻ ngu luôn đổ lỗi cho người. Đừng lấy người làm bia đỡ đạn cho mình. Làm vậy thật đáng trách. Hãy nhớ rằng bạn có thể lừa dối một số người trong một khoảng thời gian, nhưng không thể lừa dối tất cả mọi người ở mọi lúc. Đức Phật đã dạy rằng kẻ ngu mà không nhận mình ngu mới thật sự là ngu. Còn người ngu nhưng biết mình ngu thì trong mức độ nào đó cũng là khôn. Hãy nhìn nhận sự yếu kém của mình, đừng trách móc người khác. Bạn phải nhận thức rằng bạn chịu trách nhiệm cho những bất hạnh và khó khăn xảy ra đến cho bạn. Bạn phải hiểu rằng cách bạn suy nghĩ cũng tạo ra những điều kiện khiến khó khăn sẽ đến với bạn. Bạn phải luôn nhớ rằng bạn có trách nhiệm đối với những vấn đề của mình và đối với bất cứ điều gì xảy ra cho bạn. Không phải thế giới có vấn đề, mà vấn đề là ở chúng ta. Bạn phải chịu trách nhiệm về mối liên hệ với người khác. Hãy nhớ rằng, bất cứ điều gì xảy ra, bạn sẽ không cảm thấy bị tổn thương nếu bạn biết cách giữ tâm thanh thản. Bạn bị tổn thương chỉ vì thái độ tình cảm mà bạn chấp trước đối với bản thân và đối với người. Nếu bạn thương yêu tử tế với ai, bạn sẽ được đáp trả bằng thái độ thương yêu tử tế. Nếu bạn tỏ thái độ hằn học, chắc chắn không bao giờ bạn được đáp trả bằng tình thương yêu. Một người sân hận chỉ thở ra khí độc và tự hại mình hơn là hại người. Người trí không để lòng sân khởi lên, đáp trả lại sân, thì sẽ không bị tổn thương. Hãy nhớ rằng không ai có thể làm tổn thương bạn trừ khi bạn để cho họ làm thế. Khi người khác trách móc đổ lỗi cho bạn, nhưng bạn một lòng vững tin nơi Pháp, chân lý, thì Pháp sẽ bảo vệ bạn khỏi những sự tấn công, đả kích bất công. Đức Phật đã nói, ai xâm hại người lành, trong sạch, không nhiễm ô, điều xấu sẽ rơi ngay kẻ ấy, giống như tuôn bụi ngược chiều gió. Nếu bạn để cho người khác thỏa mãn ý nguyện muốn làm tổn thương bạn, thì bạn là người chịu trách nhiệm. Đừng trách người, hãy nhận trách nhiệm. Bạn phải tập canh giữ tâm bằng cách duy trì một quan điểm đúng đắn để không có bất cứ điều gì xảy ra ở bên ngoài có thể khiến bạn chao đảo. Bạn đang gặp khó, nhưng bạn không nên trách móc hoàn cảnh khi sự việc không theo ý mình. Bạn không nên nghĩ rằng mình kém may mắn là nạn nhân của số mệnh hay do tâm địa ác độc của người. Không cần biết lý do của bạn là gì, bạn không nên cố gắng đùn đẩy trách nhiệm của mình bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy cố gắng giải quyết vấn đề của bạn một cách vui vẻ. Trong những lúc khó khăn, hãy sống lạc quan. Can đảm chấp nhận thay đổi nếu cần thiết, nhưng cũng phải đủ kiên cố không chấp nhận điều gì bạn không thể thay đổi. Cần có đủ khôn ngoan để hiểu những vấn đề trong cuộc sống, giống như mọi người khác đều đối mặt với một số vấn đề mà không cảm thấy bất lực, khổ đau. Những khó khăn là thách thức để chúng ta vượt qua. Những người cố gắng phục vụ người khác gặp nhiều phiền phức hơn những kẻ không làm gì. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người tốt nên chạnh lòng. Họ cần phải có trí tuệ để nhận thức rằng việc phục vụ không vì tự ngã sẽ có phần thưởng riêng của nó. Yêu thương mà không có trí tuệ hoặc có trí tuệ mà không có tình thương đều không thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp. B. Russell. Bạn phải chịu trách nhiệm về sự bình an nội tâm của mình. Bạn phải học cách bảo vệ sự bình an thanh tịnh mà bạn đã tạo ra được trong tâm mình. Để gìn giữ nội tâm thanh tịnh, bạn phải biết lúc nào cần đầu hàng, lúc nào phải dẹp bỏ tự ái qua một bên, lúc nào phải che lấp cái ngã giả tạo, lúc nào phải thay đổi thái độ ương ngạnh hay tà kiến, và lúc nào phải thực hành kiên nhẫn. Bạn không nên để kẻ khác tước đoạt sự an bình nội tâm của mình. Bạn có thể duy trì điều đó nếu bạn biết cách hành động khôn ngoan. Trí tuệ xuất hiện khi ta nhận biết vô minh. Con người không phải là một thiên thần gãy cánh, mà là một sinh vật đang dâng lên. Thái độ đúng đắn đối với sự chỉ trích. Bạn phải học cách bảo vệ mình khỏi những chỉ trích bất công và tận dụng những góp ý có tính xây dựng. Bạn phải xem xét một cách vô tư, khách quan những góp ý của người khác đối với mình. Nếu sự phê bình góp ý là chính xác, có cơ sở, xuất phát từ thiện ý, thì hãy chấp nhận chúng và sửa đổi. Tuy nhiên, nếu sự chỉ trích phê bình bất công không có cơ sở, xuất phát do ác ý, thì bạn không phải chấp nhận chúng. Nếu bạn biết cách ứng xử của mình là đúng, được người trí, có văn hóa chấp nhận, thì đừng lo lắng về sự chỉ trích không có cơ sở đó. Việc bạn hiểu đúng về cả hai, sự phê bình có tính xây dựng và ác ý mới là điều quan trọng. Đức Phật đã dạy rằng, trên đời này không có ai là không có lỗi. Đừng mong đợi điều gì thì không có gì làm bạn thất vọng. Bạn có thể bảo vệ mình khỏi thất vọng bằng cách không mong đợi điều gì quá đáng. Nếu bạn không mong đợi gì, thì không có gì làm bạn thất vọng. Đừng mong đợi phần thưởng cho những gì bạn đã làm được. Hãy làm điều thiện một cách bất vụ lợi bằng lòng tử tế. Nếu bạn có thể giúp đỡ người khác mà không trông đợi sự đáp trả nào, thì bạn không có gì để phải thất vọng. Bạn sẽ là người vĩ đại. Nguồn hạnh phúc phát khởi trong tâm do làm việc thiện chính là phần thưởng lớn của bạn. Hạnh phúc đó khiến ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Có lẽ bạn tính bạn là người tốt, bạn không làm hại đến ai. Dù vậy, bạn vẫn bị người khác chê trách. Bạn phải đối đầu với những khó khăn, thất vọng, dầu luôn giúp đỡ và làm điều tốt cho người. Lúc đó bạn có thể nghĩ, nếu làm tốt được tốt, làm xấu bị điều xấu, thì tại sao tôi phải gặp tai ương khi tôi hoàn toàn không có lỗi gì? Tại sao tôi có quá nhiều bất hạnh, quá nhiều thất vọng? Tại sao tôi bị người khác trách móc, phàn nàn, dầu tôi làm điều tốt cho họ? Câu trả lời đơn giản là, khi bạn thực hiện một số việc tốt, bạn phải đối mặt với một số năng lực xấu, một số ma lực. Nếu không, thì là bạn đang gánh chịu một nghiệp xấu đã trổ quả. Hãy tiếp tục làm điều tốt, rồi dần dần bạn sẽ thoát khỏi những tai ương đó. Hãy nhớ là chính bạn đã tạo ra sự thất vọng cho bản thân, và chỉ có bạn mới có thể vượt qua được những thất vọng này bằng cách quán chiếu về bản chất của nghiệp, tức hành động và phản ứng, và bản chất của cuộc sống như Đức Phật đã từng mô tả. Nếu bạn có thể bảo vệ bản thân, thì bạn có thể bảo vệ người khác. Chuyển ngữ từ You are responsible, trích trong quyển Purpose of Life, nhà xuất bản Konmen Sangpho Kasi Monastery, Awaken Publishing and Design, Singapore. Đối mặt với sự ra đi đột ngột của người thân. Ni sư Thupten Chökren. Dưới đây là bài pháp thoại của Ni sư Thupten Chökren trong chương trình Hoằng Pháp qua video Bodhisattva's Breakfast Corner của tu viện Sarvasti Ape ngày 2 tháng 1 năm 2015. Năm ngoái, có một số người đã viết thư cho chúng tôi hoặc vì họ có người thân vừa mất đi trong một tai nạn bất ngờ, hoặc là vì con họ đã đột ngột ra đi, hoặc cả hai như trong trường hợp con họ bị mất trong một tai nạn. Dĩ nhiên điều đó gây đau đớn khôn cùng cho gia đình của nạn nhân. Người ta khó chấp nhận việc đột tử của người thân là vì họ vừa có mặt hôm nay ở đây, rồi bỗng ngày hôm sau không có mặt. Khi chúng ta thấy ai đó hôm nay, chúng ta nghĩ là họ cũng phải có mặt ngày hôm sau, vì thông thường là như thế. Họ có mặt hôm nay, thì họ sẽ có mặt ngày hôm sau, hay hôm sau nữa. Vì thế chúng ta không hề nghĩ là có thể họ sẽ không có mặt ở đây nữa. Dầu về mặt tri thức, chúng ta vẫn biết là người có mặt hôm nay có thể không có mặt trong ngày mai, vì không ai sống mãi, nhưng ta là ngạc nhiên vì sự vắng mặt của họ. Ngay đối với cha tôi, người vừa ra đi năm ngoái ở tuổi 93. Tất cả chúng tôi đều biết ông sẽ ra đi vì ở tuổi 93 chắc chắn là ông không thể sống lâu hơn nữa. Nhưng vì ông chết do một tai nạn là ăn bị nghẹn. Phản ứng đầu tiên của tôi là kêu lên, nhưng tôi vừa gặp người hôm qua mà. Vì ngày hôm trước đó, chúng tôi vừa quay một video về ông. Vì thế, ngay trong trường hợp bạn đã chuẩn bị cho việc ai đó sắp ra đi, bạn cũng không thể dễ dàng chấp nhận. Đối với sự ra đi đột ngột của con cái, ta càng khó chấp nhận hơn, vì dường như điều đó đi ngược lại với cái trật tự tự nhiên. Đó là người già phải đi trước rồi mới đến người trẻ, là cha mẹ phải ra đi trước con. Cho nên khi con ra đi trước cha mẹ thì trật tự đó bị đảo lộn. Vì thế chúng ta thường thấy có sự xung đột giữa những điều chúng ta biết dựa trên tri thức và những gì tự động xảy ra trong cuộc sống. Thí dụ, chúng ta biết mọi người đều phải chết, nhưng khi nghe ai đó ra đi, ta lại ngạc nhiên. Hoặc chúng ta biết rằng tuổi tác không phải là yếu tố dự báo khi nào ta ra đi, nhưng khi có người trẻ tuổi mất đi, chúng ta đều ngạc nhiên. Cho nên, có sự khác biệt giữa những gì ta biết và những gì thật sự xảy ra. Vì thế, trong Phật giáo ứng dụng, chúng ta cố gắng đưa những gì chúng ta biết đến gần hơn với những gì thật sự là. Chúng ta biết là cái chết sẽ đến với tất cả. Chết là điều tự nhiên chứ không phải là trái tự nhiên. Vì ngay khi ai đó vừa được sinh ra, chúng ta biết rồi lúc nào đó họ sẽ chết vì không có ai sống mãi. Chết chỉ là một phần tự nhiên của cuộc sống. Không phải vì ai đó làm điều gì sai trái mà họ phải chết, phải bị đau khổ hay bất cứ điều gì tương tự như thế. Chỉ là thân chúng ta vô thường và chỉ có thể được duy trì đến một mức độ nào đó, rồi thì nó cũng phải hư hoại. Chúng ta phải thực sự hiểu điều đó và quán tưởng về nó. Người cha trước đây đã viết thư cho chúng tôi nhờ giúp đỡ, tư vấn về vấn đề này. Đã có lần email cho chúng tôi nói rằng dầu ông không phải là người theo một tôn giáo nào, nhưng cái chết đột ngột của con trai khiến ông nhận ra rằng sự sống rất ngắn ngủi tạm bợ. Tôi nghĩ đó là một nhận thức khôn ngoan. Nếu đó là điều tâm bạn thực sự cảm nhận được trong khi trải qua kinh nghiệm đau đớn của việc mất đi đứa con, thì cuối cùng cuộc đời bạn và những người chung quanh sẽ thực sự được hữu ích, được tăng trưởng. Vì khi ta nhận thức được rằng tất cả rồi sẽ chết, thì chúng ta sẽ thấy những chuyện tủn mủn, vụn vặt mà ta vẫn tranh cãi với nhau là phi lý. Nếu tất cả chúng ta sẽ ra đi, thì có gì quan trọng trong việc ai sẽ là người lau dọn nhà, bạn hay tôi? Tại sao chúng ta phải cãi nhau về những chuyện trẻ con ngu ngốc đó? Khi biết mình sẽ chết, thì ta không còn thì giờ để hờn giận ai nữa. Có thể có ai đó đã làm tổn thương, làm hại ta trong quá khứ. Nhưng khi chúng ta quán tưởng về cái chết của mình, của người, thì có ai còn muốn cư cư giữ lấy sự giận hờn, oán trách trong tâm nữa? Vì tất cả đều vô nghĩa. Vì thế, khi chúng ta ý thức được về cái chết, điều đó thực sự giúp chúng ta sống một cách sinh động hơn. Tôi đoán rằng những người còn lại trong gia đình như cha mẹ, anh chị em sẽ quý trọng nhau hơn sau sự mất mát đó, vì họ đã nhận thức được điều đó. Trong cuộc sống ai cũng bận rộn, cha mẹ thì phải đi làm, trẻ em thì phải đến trường, ai cũng có công việc, không có thì giờ để trò chuyện với nhau. Nhưng khi bạn thấy là cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thì chúng ta sẽ chọn lựa khác đi. Ta sẽ biết điều gì quan trọng hơn, cần làm trước hơn. Và chúng ta sẽ thấy là con người quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Thương yêu hay tử tế với nhau quan trọng hơn là sự nổi tiếng, sự đúng sai hay quyền lực. Khi ta thực sự nghĩ đến điều này, thì chúng ta sẽ dừng lại và thấy rằng con người và muôn vật đều giống nhau, đều quan trọng, vì tất cả đều có cảm xúc. Vậy, ta có thể làm gì để giúp họ được hạnh phúc, để biểu lộ tình thương yêu đối với họ? Đừng nghĩ là họ phải biết mình yêu thương họ, mà cứ sống thản nhiên, không cần biểu lộ tình cảm. Và việc cần biểu lộ tình thương yêu không chỉ đối với người thân trong gia đình, mà còn cả đối với bạn bè, đồng nghiệp hay bất cứ ai mà chúng ta gặp. Hãy bày tỏ sự trân quý đối với những ai chúng ta gặp ở bất cứ thời điểm nào ở trước mắt chúng ta. Chứ đừng sống thản nhiên, coi mọi thứ là điều tự nhiên, vì chỉ có giây phút trước mắt là giây phút chúng ta thực sự sống. Cứ bận rộn với thứ này việc nọ thì cả cuộc đời ta sẽ vùi trong những thứ đó. Sự liên kết với con người và biểu lộ sự quan tâm, sự mong ước cho họ được hạnh phúc, đó mới thực sự là những điều quan trọng. Tôi ít nghe ai đó trước khi từ giã cõi đời lại nói: "Tôi thật tiếc đã không làm thêm nhiều giờ tăng ca," hay "Tiếc là tôi đã không nổi tiếng hơn nữa," hay "Giá mà tôi đã thắng trong cuộc tranh cãi 20 năm về trước." Thực thế, không ai nghĩ như thế cả. Nhưng ai cũng nuối tiếc là mình đã không kết nối với người thân yêu hơn, đã không sống trọn vẹn hơn. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều có thể học từ cái chết bất ngờ của người thân, là điều mà tất cả chúng ta đều phải trải qua, chắc chắn như thế. Chúng ta sẽ chứng kiến sự ra đi của người thân, chứng kiến sự ra đi của chính mình. Vì thế, hãy để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Khi một người ra đi đột ngột, chúng ta thường hỏi tại sao điều này lại xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ là câu trả lời có thể giúp người ta bớt khổ đau hơn. Nó có thể giải thích sự việc giống như trong Phật giáo. Chúng ta cũng có cách giải thích. Nhưng tôi nghĩ rằng câu hỏi tại sao không phải là câu hỏi mà trong thâm tâm chúng ta muốn hỏi. Tôi nghĩ điều mà thâm tâm chúng ta muốn biết là làm sao để biểu lộ, diễn tả sự quan tâm, tình thương yêu không chỉ cho người đã mất mà cả cho những người còn sống quanh ta. Nếu chúng ta quan tâm đến người đã chết, tốt hơn hết chúng ta tiễn họ đi với tình thương yêu. Chúng ta nghĩ rằng có tái sinh, người thân của ta có cuộc sống khác, nên ta có thể cầu cho người ra đi được có một cuộc sống kế tiếp tốt đẹp. Cầu cho họ tái sinh với lòng từ bi, có đức hạnh, có trí tuệ và dùng trí tuệ đó một cách có đạo đức. Cầu cho họ được tái sinh trong một môi trường, hoàn cảnh tốt đẹp, hầu trưởng dưỡng các đức tính của họ và mong họ có thể trưởng dưỡng đức tính của những người họ tiếp cận. Vì thế, tôi nghĩ thái độ đúng đắn đối với sự ra đi đột ngột của người thân là dầu chúng ta có buồn đau vì người đã mất, chúng ta nên tiễn đưa họ với tất cả những lời chúc phúc tốt lành. Không chỉ cầu cho kiếp tái sinh của họ được giàu sang, đầy đủ thực phẩm, chỗ trú ngụ vân vân. Dĩ nhiên, chúng ta luôn mong cho họ những điều đó. Nhưng hãy nghĩ đến những giá trị nội tâm mà họ có thể được đón nhận. Mong rằng trong cuộc sống kế tiếp, họ có thể sống có ý nghĩa, có thể đóng góp, phụng sự cho người, cho xã hội, để họ có thể biểu lộ sự quan tâm tử tế đối với bất cứ ai mà họ tiếp cận trong cuộc sống kế tiếp. Và niềm tin này rất hữu ích khi chúng ta gửi gắm những ý nghĩ này theo với người chết, vì chúng ảnh hưởng đến tiềm thức của họ trong kiếp sống tới một cách tích cực. Tôi nghĩ đó là điều rất hữu ích cho bản thân và tha nhân. Trở lại vấn đề thực sự hàm ân đối với nhiều thứ. Trong Phật giáo có câu nói, ly đã bể. Bạn có thể dùng câu này để nói về nhiều thứ. Thí dụ, cây loa đã bể. Việc dùng cái ly hay cái tách chỉ là một thí dụ điển hình. Ly vẫn còn đây, nhưng chúng ta biết rằng nó có thể bể. Nếu chúng ta biết rằng một ngày kia ly sẽ bể, thì chúng ta không sống với hy vọng rằng cái ly sẽ không bể, rằng nó sẽ luôn có mặt ở đây. Nếu không hy vọng như thế, thì chúng ta sẽ trân trọng cái ly hơn. Nhưng khi ly có bể, thì ta cũng thản nhiên vì ta đã biết như thế. Chúng ta thích chất liệu của ly, nhưng chúng ta không bám víu vào nó, không nói rằng đây là cái ly quý báu của tôi, chớ có đụng đến cái ly của tôi, chứ đừng nói đến việc làm bể ly của tôi. Biết rằng ly đã bể, chúng ta sẽ biết trân quý khi nó còn có mặt. Rồi khi nó dở đi, ta cũng không hối tiếc, không đau khổ. Tương tự, chúng ta không hối tiếc đối với quá khứ vì ta đã có những kỷ niệm đáng nhớ với người thân. Chúng ta không đau khổ vì quá khứ đã qua đi, chúng ta đã trải nghiệm nó, không đau khổ cho hiện tại vì hiện tại có thể chấm dứt trong nháy mắt. Tôi nghĩ cái mà chúng ta hối tiếc hướng tới tương lai, cái tương lai mà ta phát quả một đằng nhưng nó đã xảy ra đằng khác. Chúng ta nghĩ là sẽ có cái ly trong tương lai, nên ta bám víu vào nó, gắn kết với nó. Rồi khi ly bể, ta bực tức, giận dữ. Cũng thế, đối với con người, ta cũng nghĩ là người thân phải hoặc sẽ có mặt bên ta, nhất là đối với cha mẹ. Bậc cha mẹ đã nghĩ là đứa con sẽ luôn có mặt bên mình suốt cuộc đời mình, và nó sẽ chứng kiến sự ra đi của mình. Khi chúng ta hối tiếc, khổ đau cho tương lai, vì những gì ta nghĩ là sẽ xảy ra, đã không xảy ra, đó là tà kiến. Cho nên, nói cách khác là chúng ta đang đau khổ, hối tiếc cho một điều không có thật, không hiện hữu. Chúng ta không đau khổ, hối tiếc cho cái gì đã xảy ra, mà hối tiếc cho những gì chưa xảy ra. Vì thế, giờ chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ của mình. Ý nghĩ của chúng ta về tương lai sẽ phải thay đổi. Mặc dầu chúng ta mất đi một người thân mà chúng ta rất mực thương yêu, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể có một tương lai tốt đẹp. Vì tình thương yêu không phải là cái gì cố định. Hạn chế mà bạn đã cho ai rồi thì không thể cho người khác. Tình thương yêu là thứ mà bạn càng chia sẻ nhiều, bạn sẽ có nhiều hơn. Và ở đây tôi không nói về tình thương yêu lãng mạn của trai gái, mà tôi nói về sự quan tâm, lo lắng, tình thân ái mà con người có thể dành cho nhau. Vì tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, không ai muốn khổ đau. Với loại tình thương này, chúng ta càng cho nhiều người thì nó càng phát triển, trái tim ta sẽ càng rộng lớn hơn, cuộc sống của ta đầy đủ ý nghĩa hơn. Vì chúng ta biết rằng loại tình thương này có thể được chia sẻ với nhiều, nhiều người, vì nó không phải là cái cố định. Vì thế, có thể cái tương lai mà chúng ta nghĩ là nó sẽ có mặt nhưng lại không có mặt, nó có thể là một tương lai khác, một tương lai tốt đẹp không chỉ cho chúng ta mà cho cả người đã mất, vì chúng ta đã tiễn họ đi với tình thương yêu, với những lời cầu nguyện và những hoài vọng tốt đẹp. Chuyển ngữ dựa theo băng giảng video của Ni sư Thupten Chokron. Thupten Chokron, Oregon. Tháng 2 năm 2015.